Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2560, chương 2560, hỗn loạn chi địa. Ai cũng không nghĩ tới, ở Diệp Lăng đã trấn áp Hoàng Tiểu Nhi một khắc kia. Dĩ nhiên xuất thủ lần nữa, hướng Hoàng Tiểu Nhi liền hung ác đánh tới, đúng lý không tha người. Diệp Lăng muốn chính là lập uy. Phốc phốc, làm đầu ngón tay hung hăng điểm vào cái này Hoàng Tiểu Nhi lồng ngực một khắc kia. Từng luồng đáng sợ thần lực trong nháy mắt bốn phía ra. Hóa thành hủy diệt chi lực đem Hoàng Tiểu Nhi kinh mạch và thần anh hung hãn xé nát. Không, không, không, cái kia quỳ dưới đất Hoàng Tiểu Nhi, trong mắt đột nhiên trừng tròn vo. Mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể uể oải lệch một cái, trực tiếp ngã xuống đất lên, phế đi, nhất tôn đường đường thần vương tột cùng cường giả. Cứ như vậy trong nháy mắt, bị Diệp Lăng xuất thủ trực tiếp phế đi, không có chút do dự nào, chính là làm như vậy giòn cùng tàn nhẫn. T, đại điện chi lên. Tất cả cường giả bao quát Thương Long thần đế đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Ai cũng không nghĩ tới, cái này giám sát sứ tới đệ nhất ngày, dĩ nhiên cũng làm sông hạ lớn như vậy hóa. Giám sát sứ, Thương Long thần đế vội vã theo chủ vị chi trên, lên, chạy xuống, khuôn mặt kinh hoàng màu sắc. Cái này Hoàng Tiểu Nhi, không động được a, không động được. Thương Long thần đế thanh âm cũng thay đổi, có chút run, một màn này thật ra khiến Diệp Lăng nhìn rất là vô cùng kinh ngạc đứng lên. Cái này đường đường Thương Long thần đế đến cùng làm sao vậy? Một cái tông môn thiếu cung chủ mà thôi, có cái gì không thể động, hắn đường đường vị diện chủ tể sợ cái gì? Ta cảm thấy không có gì không thể động, người này đã phế đi. Cũng xin thần đế đưa hắn ném ra, nếu như không có có chuyện gì, bổn tọa mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, Diệp Lăng khuôn mặt sắc lãnh đạm nói đạo, đối với hắn mà nói, không có gì không nhúc nhích nổi, coi như là hạ vô đạo trước đây hắn đều dám giết. Huống chi một cái vị diện cung chủ con, chuyện này, ai, tới à? Đem giám sát sứ đưa đến bổn tọa chuẩn bị xong giám sát cung đi. Nhất định phải hầu hạ tốt, không được sai lầm, nếu không bổn tọa bới ra các của các ngươi. Cái này Thương Long thần đế trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Theo đại điện bên ngoài trực tiếp đã chạy tới vài cái thần linh. Cúi người gật đầu dẫn Diệp Lăng đi thẳng ra ngoài, làm Diệp Lăng đi chi về sau. Thương Long thần đế sắc mặt lại biến, mồ hôi hột lăn xuống, lại có chút sợ hãi lắc đầu, thất hồn lạc phách đi tới chủ vị chi lên. Chư vị, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này Thương Long thần đế lắc đầu thở dài nói, nhưng là phía dưới mọi người, dĩ nhiên trực tiếp lắc đầu, mà sau đó xoay người rời đi, trực tiếp bỏ quên cái này Thương Long thần đế. Trong nháy mắt, đại điện trên, lên, không có bóng người, chỉ còn kế tiếp đã ngất đi Hoàng Tiểu Nhi. Người đâu? Đem Hoàng Tiểu Nhi đuổi về đến Thánh Cung đi, giao cho Hoàng Thánh Đại Nhân. Không được sai lầm, như, nếu như Hoàng Thánh Đại Nhân hỏi lên, ăn ngay nói thật, Thương Long thần đế lắc đầu, vô lực nói đạo, chi về sau. Một đám sắc mặt tái nhợt thần vương đem Hoàng Tiểu Nhi mang đi. Mà Thương Long thần đế như trước ngồi ở chủ vị lên. Có chút thất hồn lạc phách. Đế quân không cần quá lo lắng. Đang ở này lúc, vẫn đứng ở Thương Long thần đế bên người một cái lão hủ đứng dậy. Cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lên. Tràn ngập vài đạm mạc màu sắc. Chuyện này... Ngươi làm cho bổn tọa làm sao không lo lắng a? Cái kia Hoàng Thánh tính khí ngươi cũng biết. Hơn nữa thực lực biêu hãn. Bây giờ cái này giám sát sứ dĩ nhiên phế đi hắn nhi tử. Hắn giận dữ chi hạ trực tiếp đem bổn tọa cho đuổi hạ vương vị. Cũng không cái gì không thể a. Thương Long thần đế, làm cho sau lưng cái kia lão hủ lắc đầu. Lời này nếu là bị Diệp Lăng nghe được, khẳng định được há hốc mồm, đầy ngập mê hoặc. Thương Long vị diện chấp trưởng người, đường đường Thương Long thần đế, dĩ nhiên sợ bị một cái cung chủ cho đuổi hạ vương vị. Kháo đùa gì thế? Đế quân, ngươi lời nói này lời ấy sai rồi. Cái này Hoàng Tiểu Nhi bị phế, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Là cái kia giám sát sứ gây nên. Nếu như Hoàng Thánh thật muốn báo thù, đi tìm giám sát sứ là được. Bất quá, hắn dám không? Cái này đứng sau lưng lão hủ nhếch miệng cười, mâu quang khinh miệt, một cái cung chủ dám mạo hiểm âm dương đạo cung thần uy, đi chu diệt giám sát sứ. Nói đùa, chuyện này, ai, tính toán một chút, chờ xem, cái kia Hoàng Thánh khẳng định không tha thứ. Khẳng định thứ nhất tìm trên, lên, bổn tọa, đến lúc đó rồi hãy nói. Ta xem ăn cái này giám sát sứ, tính khí hỏa bạo, có thể nguyên bản là đại loạn Thương Long vị diện. Thật đúng là được cho hắn khuấy hỏng bét a. Ai, Thương Long thần đế lắc đầu thở dài nói đạo, khuôn mặt bất đắc dĩ. Đế quân, nếu như thế, há không vừa lúc, Thương Long thần đế sau lưng. Cái này lời của lão hủ cũng là làm cho Thương Long thần đế sững sờ. Lập tức đột nhiên nở nụ cười, không ngừng gật đầu, rất hưng phấn. Giám sát cung là vì an trí mỗi một đảm nhiệm giám sát sứ kiến tạo cung điện. Mặc dù so sánh lại không trên, lên, cái kia Thương Long thần đế chỗ ở cung điện, nhưng là cũng rộng lớn xa hoa, một gian cực kỳ sang trọng trong phòng. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên, cái trán hơi nhíu, chờ đợi lấy Tề Phi cho mình truyền đến liên quan tới cái này Thương Long vị diện tin tức. Diệp Lăng cảm thấy, cái này Thương Long vị diện có chút không quá phổ thông, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Đi tới nơi này giám sát cung chi về sau, liền lập tức liên lạc Tề Phi. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể chấn động, não hải bên trong từng đường tin tức truyền đến. Khi hắn chứng kiến những tin tức này thời điểm, mặt của hắn sắc cũng là hơi đổi. Hắn rốt cuộc biết vì sao ở đại điện chi lên, Thương Long thần đế căn bản không hề khí phách có thể nói. Bởi vì hắn chính là một con rối. Cái này Thương Long vị diện hoàn toàn chính là một cái chư hầu đều nổi dậy địa phương. Một cái lại một cái thực lực nghe điều không nghe tuyên. Mỗi bên tự chiếm đất làm vua, cường đại khắp nơi, thế lực cũng đều so với cái này Thương Long thần đế còn muốn đáng sợ. Như không phải Thương Long thần đế có một đám vào triều cựu thần gắt gao che chở, chỉ sợ sớm đã bị chu diệt. Hơn nữa, bởi khắp nơi thế lực không ai phục ai, sẽ đem Thương Long thần đế làm vòng vây người, đều muốn ở đại nghĩa chi trên, lên, đứng thẳng sừng. Nói đơn giản một điểm, cái này Thương Long thần đế phảng phất như là hoa hạ cổ đại hậu kỳ Chu Thiên Tử, tựa như bị vô số chư hầu đang cầm, nhưng lại không để vào mắt. Cái nào chư hầu muốn giết hắn đều thật đơn giản. Sở dĩ không giết, đầu tiên là đại nghĩa, thứ nhì là ở không có thực lực tuyệt đối chi hạ không muốn đánh phá cái này cân bằng. Mà cái kia thánh cung cũng là này chư hầu bên trong nhất cường đại vài cái tồn tại một trong. Cái kia Hoàng Thánh tu vi càng là đã đạp phá đến rồi thiên thần cảnh. Còn cái này Thương Long vị diện thủy cứng là rất sâu a. Bởi vị diện lẫn nhau chỗ địa lý vị trí tương đối đặc thù, nơi đây khoảng cách mặt khác một cái đỉnh cấp đạo chính thống trưởng khống nơi tương đối gần, cho nên nơi đây vọt tới không ít hung ác đồ. Huyệt Thiên Cung, nơi đây khoảng cách gần nhất đạo thống chính là đỉnh cấp đạo thống Huyền Thiên Cung. Mà Huyền Thiên Cung chung, Diệp Lăng còn có người quen đây. Ban đầu ở luyện ngục bên trong gặp phải đáng sợ cường giả người điên, chính là chỗ này Huyền Thiên Cung. Có chút cường giả ở Huyền Thiên Cung trưởng khống nơi chọc đại phiền toái, mà sau thành chạy trốn Huyền Thiên Cung truy sát, bỏ chạy đến nơi này. Cho nên, cái này Thương Long Vị Diện cũng đã thành một cái vô số hung ác đồ chạy trốn nơi. Mà bởi nơi đây quá mức hỗn loạn, nơi đây lại được gọi là hỗn loạn chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?